trần vắng nếu ai có quá cầu. Tình là dây oan là chuốc lấy âu sầu. Biết rằng đời nhiều gian dối, biết rằng ngọt bùi trên môi, để rồi thêm xót xa thôi. Một lần giang dở sau khổ muôn đời, vẫn mình chẳng thấy đâu dám cao vời. Chẳng hẹn mà tình yêu rượu tình càng chơi vơi, bé bàng chưa nói nên lời. Như tình yêu tôi với anh, gặp nhau toán phố vây đầu, vội thương vội nhớ nhau nhiều. Để rồi chẳng được bao, ước gì mình đừng gặp nhau đã muộn màng và thương đau. Tôi đành hẹn lại kiếp sau. Biết rằng đời nhiều gian dối, biết rằng ngọt bùi trên môi, để rồi thêm xót xa thôi. Một lần dáng dỡ sau khổ muôn đời, vẫn mình chẳng tay đâu dám cao vời. Chẳng hẹn mà tình yêu tới, chén rượu tình càng chơi vơi, bé bàng chưa nói nên lời. Như tình yêu tôi với anh, gặp nhau toán phố vây đầu, vội thương vội nhớ nhau nhiều. Để rồi chẳng được rồi mình đành xa nhau, ước mơ làm gì người ơi, duyên số thôi đành biết ra sao. Đường trần vắng nếu mà người vẫn miết mài, tình nhiều gian chuyến là tình nhớ thương. Ước gì mình đừng gặp nhau đã muộn màng và thương đau. Tôi đành